Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, chương 208, tiên phong đến. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La Tony vây quanh ván lướt sóng trên dưới dò xét, làm cho ván lướt sóng hết sức xấu hổ. Các người tốt, ta là ván lướt sóng. Các ngươi là cái gì chủng loại? Transformer. Transformer? Tony nghi ngờ nhìn về phía giống như Long, chính là bọn họ đối với mình chủng tộc xưng hô. Giống như Long nói đến, danh tự không sai. Ngươi có thể biến hình sao? Tony suy nghĩ một chút, Kình Thiên Thánh dáng vẻ đối lập sóng bản hỏi. Xin cho ta một cái quét hình đối tượng, ván lướt sóng nói đến. Vậy dễ làm. Tony nói ngay tại trên mạng soi sáng ra một cái ván lướt sóng cụ thể hình ảnh, cái này thế. Nhưng là ta đã từng thích nhất kiểu dáng. Tiếp lấy ván lướt sóng hai mắt thả ra quét hình tia sáng. Quét hình về sau, lướt sóng phản xoay người một cái biến thành ngoại hình cùng đồ án giống nhau như đúc bộ dáng. Bất quá đang hướng sóng bản phần đuôi nhiều hơn một cái tên lửa đẩy và cân bằng khí. Chính diện bên trên còn có cố định đạp địa phương. Thực khốc, nếu là lúc trước ta có dạng này một bộ ván lướt sóng, ta tuyệt đối sẽ đi tham gia thế giới giải thi đấu. Tony nói đến, những lời ấy bất định hiện tại ngươi sẽ không Iron Man mà là sông lãng hiệp. Giống như Long vừa cười vừa nói, bất quá, loại này mê ngươi kim cương cùng Kình Thiên Thánh loại kia đại hình Transformer so sánh. Bởi vậy cho nên không có gì sức chiến đấu đi. Tony nói đến, chính tương phản, mê người kim cương có thể tiến một bước khai phát ra chúng ta Transformer trong cơ thể sức chiến đấu, để vũ khí của chúng ta đạt được tăng cường. Lúc này Kình Thiên Thánh nói đến, bất quá trên địa cầu làm sao sẽ xuất hiện mê người kim cương dựa theo hỏa chủng của ta bên trong ghi chép. Tại cổ lão thời kỳ mê ngươi kim cương cũng đã mất tích mới đúng. Kình Thiên Thánh nói ngồi xổm xuống thử nghiệm cùng mê ngươi kim cương tiến hành kết nối. Sau một khắc, song phương hảo giống như xem vừa mát. Kình Thiên Thánh xoay người một cái biến thành một loại nửa hình người Thái. Mà ván lướt sóng thì là biến thành ván lướt sóng hình Thái bám vào ở tại Kình Thiên Thánh cái này. Hình thái chân ván trượt bay bên trên, giải trừ kết nối trạng thái về sau. Kình Thiên Thánh nói đến, khó trách lúc ấy hai phái chúng ta bởi vì mê ngươi kim cương phát động đại chiến, bọn hắn thế mà có thể vì lực chiến đấu của chúng ta tăng lên 50% tả hữu. Thật khó tưởng tượng, một vật nhỏ như vậy năng lực thế mà cường đại như vậy. Tony nói đến, ngươi ngực vật nhỏ tác dụng không cũng rất cường đại mà. Giống như Long nói đến. Nói cũng đúng. Tony cười một cái nói đến. Lúc này Kình Thiên Thánh nói đến, ta tới tìm các ngươi là bởi vì ta phát hiện một cái đồng bào. Phái bác ái đồng bào. Gọi là hắn vào đi. Tony nói đến. Tiếp theo, Đại Hoàng Phong đi đến. Các ngươi tốt, ta gọi Đại Hoàng Phong. Là đến từ Cyber Thản Autobot chiến sĩ. Kỳ quái hỗn hợp âm từ Đại Hoàng Phong trong miệng phát ra. Ếch, hắn phát ra tiếng trang bị hao tổn. Cho nên chỉ có thể dùng trong máy thu thanh âm đến tạo thành mình muốn nói ra. Kình Thiên Thánh nói đến. Cái này đơn giản. Giống như Long nói đưa tay đặt tại Đại Hoàng Phong trên người. Ngựa bùa chú lực lượng phát động. Sau một khắc Đại Hoàng Phong mở miệng nói ra, thật thần kỳ. Giọng nói của ta hệ thống thế mà tốt. Cảm ơn ngươi, giống như Long, Kình Thiên Thánh nói đến. Không có việc gì, giống như Long nói đến. Ta lại tới đây là vì tìm thủ lãnh, nhưng lại phát hiện cũng không phải là thủ lĩnh. Đại Hoàng Phong nhìn lấy Kình Thiên Thánh nói đến. Kình Thiên Chủ, hắn là như vậy, ta tôn kính nhất lãnh tụ. Kình Thiên Thánh nói đến, nhưng là, ta phát ra ngoài tín hiệu cầu cứu chiếm được hồi phục. Thủ lĩnh bọn hắn đem phái ra tiên phong tiểu đội đi vào địa cầu. Bất quá phái cuồng chiến chắc cũng sẽ phái người tới. Đại Hoàng Phong có chút xấu hổ. Nếu không phải hắn phát tín hiệu, có lẽ phái cuồng chiến liền sẽ không đến trên địa cầu đến rồi. Bọn hắn tới mục đích là cái gì? Tony hỏi. Một là vì mê ngươi kim cương loại cường đại này chiến đấu trợ giúp. Loại thứ hai chính là tìm tới bổ sung hỏa chủng nhiên liệu phương pháp. Kình Thiên Thánh nói đến, giống như Long bọn hắn cũng biết. Transformer là muốn dựa vào nguồn năng lượng bổ sung thể nội mồi lửa năng lượng để duy trì sinh mệnh cùng sức chiến đấu. Vậy các ngươi trước kia cũng là như thế này, một bên chiến tranh một bên tìm nguồn năng lượng. Tony kinh ngạc nói, Kình Thiên Thánh cũng đã có nói, Cyber Thản bên trên chiến tranh đã trải qua kéo dài trên vạn năm. Lúc mới bắt đầu, có một khỏa hỏa chủng nguyên tồn tại ở Cyber Thản hạch tâm. Nó mỗi thời mỗi khắc đều ở hướng ra phía ngoài tản ra năng lượng hình thành có thể thước chuẩn mà. Về sau không biết rõ làm sao xuất hiện một loại truyền ngôn. Hấp thu hỏa chủng nguyên người có thể đột phá lĩnh tụ cấp, đừng thu hoạch được vĩnh sinh cùng khống chế Cyber Thản quyền lợi. Phái cuồng chiến ra tay trước động kịch liệt chiến tranh toàn diện. Chúng ta không thể không ứng chiến. Về sau tại một lần trong đại chiến, hỏa chủng nguyên tại một trận trong bảo tạc biến mất. Hai phái chúng ta góp nhặt số lớn hỏa chủng nguyên bảo tạc để lại năng lượng hội tụ thành hai khỏa hỏa chủng. Hỏa chủng mỗi thời mỗi khắc hấp thu trong vũ trụ năng lượng đến chuyển hóa thành có thể thước chuẩn. Mà, nhưng là hiệu suất có hạn. Bởi vậy, chúng ta không có qua mấy trăm năm sẽ đi tìm kiếm mới nguồn năng lượng địa khu. Kình Thiên Thánh nói đến, nhưng là căn cứ ta được đến phản hồi tin tức, trên địa cầu không riêng xuất hiện mê ngươi kim cương tín hiệu, còn xuất hiện hỏa chủng nguyên tín hiệu. Đại Hoàng Phong nói đến. Tony cùng giống như Long nhìn nhau một chút, có chút bất đắc dĩ. Làm sao thứ gì đều hướng trên địa cầu chảy? Địa cầu chẳng mấy chốc sẽ trở thành hai phái chúng ta chiến trường. Rất xin lỗi, Kình Thiên Thánh nói đến. Không có gì, chúng ta đều nhanh quen thuộc. Tony nói đến. Đúng rồi, cần giúp một tay không, dù sao nơi này chính là chúng ta người địa cầu sân nhà. Giống như Long nói. Đến, nếu như các ngươi nguyện ý, nói không chừng có thể một mực tại trên địa cầu sinh hoạt. Ta là nói các ngươi phái bác ái. Tony nói đến. Nếu là thật lưu lại phái bác ái Transformer, vậy coi như mang ý nghĩa thu được một cái cao đẳng cơ giới văn minh. Đối với Tony loại này nhà khoa học mà nói, không có cái gì so với cái này hấp dẫn hơn người. Cái này, ta cũng hy vọng có thể cùng các ngươi sống chung hòa bình, kề vai chiến đấu, nhưng là bây giờ lãnh tụ cũng không phải là ta. Kình Thiên Thánh đã trải qua từ Đại Hoàng Phong. Nơi đó hiểu được bản thân thân ở tại Kình Thiên Trụ thời đại. Trong lòng thật cao hứng, có chút thất lạc, những chiến hữu kia chỉ sợ không tìm được. Bất quá, Kình Thiên Thánh nghĩ không hiểu là, vì cái gì lịch sử sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy? Tony ra mặt, Nick Fury đảm bảo, rất nhanh Mỹ quốc chính phủ liền tiếp nhận rồi cùng phái bác ái Transformer chiến lược kế hoạch. Hợp tác, đương nhiên đây là không công bố ra ngoài. Vì thế, tại người báo thù ngoài trụ sở xây rộng hơn một tảng lớn mà địa phương. Chuẩn bị nghênh đón đến Autobot tiên phong, Thái Dương hệ, hỏa tinh phụ cận, một trận không gian ba động, một khung phi thuyền vũ trụ xuất hiện ở đây. Chúng ta liền đến cái kia tinh hệ, cái này thật là nhanh. Nhanh chóng sư tử nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ nói đến. Không nhanh cũng sẽ bị Decepticon người vượt lên trước. Kích xạ nói đến, đã trải qua xác nhận tín hiệu phát ra vị trí cụ thể. Cấp cứu viên nói đến, hết tốc độ tiến về phía trước. Kích xạ nói đến, kích xạ bọn hắn vừa đi. Một chiếc đại hình phi thuyền xuất hiện ở đây, chúng ta đã đạt tới Thái Dương hệ. Thủ lĩnh. Trong máy bay một cái Decepticon nhìn lấy ngồi tại chủ vị uy chấn ngày nói đến. đám kia Autobot tung tích phát hiện sao? Uy Chấn Ngày nói đến. Đúng vậy, bọn hắn đã trải qua tiến về cái tinh cầu kia. Phía trước cái kia Decepticon nói đến. Hừ, Kình Thiên Trụ cho là ta sẽ quan tâm trên viên tinh cầu kia thắng lợi. Lại không nghĩ rằng ta sẽ trực tiếp tới nơi này. Bất quá cái này lừa không được hắn bao lâu. Chúng ta ở nơi này khỏa trên vệ tinh thành lập căn cứ. Đến lúc đó hào hào chiêu đãi một chút bọn hắn. Uy Chấn Thiên Thủ chỉ. Chính là mặt trăng. Uy Chấn Ngày vạn tuế. Cái khác Decepticon chiến sĩ cao giọng hô. Uy Chấn Ngày cười cười nhìn về phía một cái Decepticon. Red Spider. Ngươi và Kinh Thiên Lôi. Sóng âm. Máy bơm hơi mang theo kích quang điểu, kỳ khí cẩu, mê loạn cùng đi trên viên tinh cầu kia tìm hiểu tin tức. Ta không tới trước đó, không cho phép chủ động cùng Autobot giao chiến. Phải, Uy Chấn Ngày, mấy người trở về đáp sau đó ngồi lên phi thuyền tiến về địa cầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.